Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 489, 3 năm sau. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, cũng như thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt đã là kinh niên. Cách vậy trận bị chư tộc gọi chi là cứu chuộc cuộc chiến tranh. Đã qua 3 năm. Chiến tranh vết thương sẽ vĩnh viễn ứ tích đáy lòng, vẫy không đi, trở thành một đời người vĩnh viễn đau đớn. Nhưng đối với mới một đời mà nói, hôm nay nhưng là một cái tiệm mới bắt đầu. Từng thành tựu trong khi giao chiến lòng mà bộc phát thảm thiết nhất chiến đấu ánh mặt trời lạn quan, đã không tìm được ngày xưa trận chiến đấu kia nửa điểm dấu vết. Ở vũ khí công thành đánh xuống bị tổn thương nghiêm trọng, cổng thành đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Nhưng phong cách đại biến, cao ngất mũi tên lầu chót bưng, trải trước đắt tiền mà hoa lệ Kipari hổ phách miếng ngói. Ánh mặt trời chiếu một cái, sắc thái rực rỡ, ánh mặt trời lặn quan ngoại hơn trăm gạo, đứng sừng sững một tôn 60 mét cao dáng vóc to pho tượng. Pho tượng nhất định xuất từ đại sư Tây, trông rất sống động, hoàn mỹ hiện ra nơi điêu khắc huyết tinh linh, đặc biệt là bất phàm khí độ. Trong mắt sáng rực như tinh thần, vẻ mặt thản nhiên, đối với sợ hãi vùng đất hoang tàn bó tay đứng, giống như bất thế đế vương vậy thở mạch nghiêm nghị. Pho tượng cái đế trên minh bài, dùng người gấu trúc văn có khắc tập trung rõ ràng. Phía dưới có bọ ngựa yêu văn chú thích, ang ma thần tinh thiên mệnh chi tiên chi Pandaria chi cứu chuộc người. Bọ ngựa yêu thánh chủ phần đáy nhất, cái này hàng chữ lớn nhất dễ thấy nhất. Do bọ ngựa yêu văn khắc ấn, cũng không tương ứng phiên dịch. Pho tượng cỡ đó, khắc lập có hai tôn phương bia, phía trên phân biệt dùng người gấu trúc chữ viết. Và bọ ngựa yêu chữ viết khắc ấn trước rậm rạp chằng chịt tên chữ. Là từng vị hy sinh tại cứu chuộc trận chiến người hy sinh danh lục. Quần áo đen vệ cao cấp thống lĩnh. Phương Ninh, chức vụ giả ghế thủ lãnh đệ tử. Vạn Hoa, phong lãnh chúa Awakia, Paragon, Noko, phương bia cái đế. Chính là một nhóm lấy sơn đỏ bổ sung sắc chữ to. Tuy là hai loại chữ viết, ngữ ý nhưng là giống nhau. Chỉ muốn này bia tưởng nhớ người hy sinh. Cảnh tỉnh hậu nhân hòa bình tới không dễ. Phương bia trước, người đi như nước chảy. Kéo nhà mang miệng, từ sợ hãi vùng đất hoang tàn và bọ ngựa cao nguyên tới trước bọ ngựa yêu. Tới tế bái thánh chủ giống. Trong đó không thiếu mọc hai cánh cao cùng bọ ngựa yêu. Thậm chí mặc đồ bông vương công quý tộc, nhưng bỏ mặc biết bao thân phận hiền hách, lúc này cũng chỉ cùng người dân bình thường đứng ở một nơi. Tràn đầy kiên kính, thậm chí còn mắt lộ cuồng nhiệt hướng ang ma pho tượng màng bái không nghỉ. Nhưng cũng có rất nhiều nhìn qua tín ngưỡng đạm bạc, ánh mắt trong veo, càng là lý trí bọ ngựa yêu chỉ là biểu đạt từ trong thâm tâm kính ý cùng cảm kích. Không hề như tín đồ như vậy cuồng nhiệt. Bên kia chính là chiêm ngưỡng người hy sinh phương bia người gấu trúc. Phần lớn là người hy sinh thân thuộc. Ở mấy tên thiên thần tự viện ông từ chùa hòa thượng dưới sự hướng dẫn tụng niệm một đoạn đảo văn. Buông xuống vòng hoa cùng một cần phải lễ truy điệu đồ dùng sau đó. Không hề nhiều làm dừng lại. Hướng bên cạnh vậy pho tượng tràn đầy kính ý cúi người. Rồi sau đó xoay người rời đi, tầm mắt quét qua những cái kia bọ ngựa yêu tín đồ lúc. Trong ánh mắt có thù oán hận, cũng có oán ngả, nhưng đứng ở tiên tri pho tượng trước, không người xảy ra miệng không kém, hay hoặc là vung tay, vậy chỉ sẽ ô nhục vị này người người kính ngưỡng cứu chuộc người. Cố nhiên như vậy, máu tươi viết cừu hận. Cũng không một sớm một chiều có thể cọ rửa hầu như không còn. Trong đó liên quan đến ý thức hình thái khác biệt, thậm chí còn văn hóa khác biệt cùng nhiều loại nhân tố. Tương đương phức tạp, nhưng làm đã từng là sai lầm chính xác định tính. Theo chính xác nhận biết tạo, hai bên vì cùng chung mục tiêu mà thay đổi cố gắng lúc. Tiệm thời đại mới ắt sẽ đến. Nhìn một chút, xem một chút, Côn Lai Sơn địa khu thượng hạng ly nghiêu lông tơ, lấy về đánh cho thành lông cừu, đan thành quần áo đều được, tiện nghi bán rồi. Tứ Phong Cốc đặc sản, nước sinh mạng hợp với thượng hạng bia hoa sản xuất bia, đường giấm cá chép, tê cay vẩy cá lải nhải, Mục Sơn thú thịt khô, tháng 9 mặt trời rực rỡ trời. Ánh mặt trời gay gắt nướng trước đất đai, cao ngất ánh mặt trời lặn quan dưới cổng thành trong bóng tối. Tụ tập trước đường xa tới các nơi lái buôn, thành một người tiếng ồn ào lớn chợ phiên. Thổ địa tinh, bò rừng người, người gấu trúc, rực rỡ người cá, hồ tôn lui tới trong đó. Bên trong mặc dù giống vậy có bọ ngựa yêu chợ phiên, nhưng cùng Serpent Spy cánh đông chư tộc. Nhưng là phân biệt rõ ràng. Ở giữa có hai bên võ tăng và binh lính duy trì trật tự. Hai bên chỉ đối với riêng mình chiêu thánh giả mở cửa. Chợt có lui tới, vậy căn bản là chính thức con đường. Hoặc đại tông hàng hóa giao dịch, mà trong đó nhất sôi động gian hàng. Không thể nghi ngờ chính là vậy đối với người gấu trúc một nhà ba người mở quầy ăn vặt. Một cán cờ hiệu thật cao tung bay. Phía trên dùng người gấu trúc văn thẳng đứng viết hai hàng chữ lớn. Lý thị đường giấm cá chép, tiên tri tê cay vảy cá, sạp ấy vị không lớn, chỉ có 4 cái bàn. Có thể tất cả đều ngồi đầy nhóc đương đương, còn khác có rất nhiều người xếp hàng, dòng người như nước thủy triều. Cái này hàng dài cho tới bây giờ liền không ít hơn so với 30 người qua. Cho tới vùng lân cận lái buôn cũng cách đây bên xa xa. Để tránh làm ăn chịu ảnh hưởng, tạm thời xây dựng đất bếp và xử lý nguyên liệu nấu ăn tấm thớt làm thành cái này sạp nhỏ. Bên trong chất đống hàng loạt nguyên liệu nấu ăn rau. Bên cạnh là mấy hớp chậu nước lớn. Mỗi một cái cũng có chừng mười mấy cân nặng. Trưởng thành từ Eternal Blossom cốc nước sinh mạng lưu vực to mập cá chép. Cầm nhỏ hẹp không gian chiếm được tràn đầy đương đương, nhảy về phía trước không ngừng, văng lên hàng loạt nước. Người gấu trúc đàn bà công tác là giết cá, bắt thân cá, cầm đầu đi lu miệng một dập đầu, rồi sau đó thành thạo từ lân, mổ bụng đi nội tạng, thiết hoa đao, sau đó đem thu thập tốt vảy cá và xử lý xong cá chép giao cho trượng phu. Trung niên người gấu trúc nam tử bụng tròn xoe, một người đồng thời trộn xào 4 miệng chảo sắt lớn, một cái chảo chiên cá, một cái chảo chế biến liệu nước ép, một cái chảo chiên cá lân, một cái chảo làm quý khách điểm khác thức ăn, bận bịu mà không loạn, nhìn ra được đã sớm giá khinh tựu thục, tài nấu nướng vậy tương đương được, hắn đùi phải thật giống như có chút vấn đề. Tựa hồ là tàn phế, một mực đánh thanh nẹp cố định, đứng lâu phải đổi một tư thế. Tướng mạo đáng yêu nữ nhi thì phụ trách cho ba mụ trợ thủ. Mang thức ăn lên, hoặc là dùng dao cầm làm xong đường giấm cá chép cắt thành miếng nhỏ. Lấy phân phần mua bán phương thức, bán cho những cái kia không tìm được chỗ ngồi trống xếp hàng người. Manh manh, giúp mẹ ngươi cầm cá. Hơi liếc về gặp thê tử mau xử lý xong trong tay cá chép. Bếp chính người đàn ông trung niên lớn tiếng nói một câu. Được, được gọi là manh manh cô gái đem trong tay phần kia đựng kỹ tê cay vảy cá đưa cho thực khách sau. Đáp một tiếng, đi tới chậu nước cạnh, chân mày nhưng nhíu lại. Ba, cá không nhiều rồi, còn lại mấy cái? Một, hai, ba, liền 11 cái. Đây có thể chống đỡ không tới buổi chiều. Cái này ly nghiêu chiên. Làm sao còn chưa tới? Người gấu trúc nam tử oán trách một câu. Lời còn chưa dứt, liền nghe phương xa truyền đến một cái thanh âm bén nhọn. Ly nghiêu tới rồi. Nhường một chút, nhường một chút. Một cái dắt ly nghiêu thổ địa tinh phí sức xuyên qua đám người. Thấy ly nghiêu, mọi người vội vàng né tránh. Thổ địa tinh cởi xuống ly nghiêu lưng đeo giỏ trúc, nhưng căn bản cử không nổi. vẫn là nhiệt tâm thực khách giúp hắn cầm trong giỏ trúc cá chép đều rót vào trong chậu nước. Cảm ơn rồi, thổ địa tinh thở dài một cái, vỗ tay một cái, nói, lão Lý, người biết ta tìm tới những cá này xài nhiều ít công phu sao? Bên cạnh lái cá cá đều bị bọ ngựa yêu mua hết. Ta một đường truy đuổi vào sợ hãi vùng đất hoang tàn. Những cái kia bọ ngựa yêu vừa nghe nói là người gấu trúc phải dùng. Sống chết không thu tiền, còn giúp trước ta cầm cá đưa trở về. Ta cũng, bếp chính lão Lý động tác hơi chậm lại, manh manh vội vàng đối với thổ địa tinh nháy mắt. Lý Nghiêu Chiên thúc thúc, chớ nói, Lý Nghiêu Chiên lúc này mới ý thức được không đúng. Vội vàng ngừng câu chuyện, yên lặng hốt lên một nắm tê cay vảy cá ăn. Lão Lý liếc mắt một cái cách đó không xa hướng bái ang ma pho tượng bọ ngựa yêu. Xoa xoa dùng tiếp tục làm lên thức ăn, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Bọ ngựa yêu, lại là bọ ngựa yêu. À, Lý Nghiêu Chiên, chúng ta đều trải qua cuộc chiến đấu kia, Phương thống lĩnh. Vạn tiểu thư. Còn có một mực cho ta trợ thủ Trương thị huynh đệ. Quá nhiều người, bao gồm lớn Phan thằng nhóc kia. 3 năm, mỗi lần nằm mơ, bọn họ mặt đều ở đây trước mắt ta chuyển à chuyển, còn có ta cái chân này, không sai. Bọ ngựa yêu là nhận sai. Ngươi muốn tận mặt chất vấn bọn họ 3 năm trước làm gì phát động chiến tranh. Những thứ này cuồng nhiệt tín ngưỡng ang ma người, thậm chí sẽ miệng niệm tôn chủ ở trên cao, chỉ muốn ta nhún nhường máu trả lại tổ tiên tội nghiệt. Không nói hai lời, tại chỗ liền tự sát cho ngươi xem. Thành ý, quá điên cuồng, chí tôn thiên thần vậy dạy dỗ chúng ta, chỉ có thoát khỏi cừu hận những ràng buộc, mới có thể nghênh đón nội tâm tường hòa. Hòa bình là... Ta không phản đối hòa bình. Thời đại thay đổi, chúng ta lại cũng không cần bởi vì chiến tranh mà lo lắng sợ hãi. Có thể chết nhiều người như vậy. Ta, thật không có cách nào tha thứ bọn họ. Thức ăn thơm xông vào mũi, làm người ta thèm ăn mở toang ra. Tịch mịch lão Lý nói lải nhải, tự lẩm bẩm, manh manh và manh manh mụ đều cúi đầu. Không có tiếp lời. Lý Nghiêu Chiên chỉ là rốp rốp nhai tê cay vảy cá. Không nói một lời, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo gian hàng. Bầu không khí dần dần đổi được ngưng trọng. Xếp hàng thực khách lại nữa châu đầu ghé tai. Chỗ ngồi những cái kia cũng sẽ không tiếng cười nói. Chỉ là lặng lẽ động đũa. Lão Lý nói ra tất cả người gấu trúc tiếng lòng. Đột nhiên. Đám người phía sau truyền tới một hồi dị động. Đội ngũ không ngừng hướng hai bên né tránh. Phảng phất có cái gì để cho mọi người tránh chi e sợ cho không kịp tồn tại. Đang đi bên này xít tới gần. Qua một lát, một cái chỉ có người gấu trúc bắp đùi như vậy cao. Nhỏ cái cổ óc xác bọ ngựa yêu đứa bé. Xuất hiện ở trước đội ngũ. Một đôi mắt to long lanh. Chiếm cứ đầu 2/3, trong tay còn bưng một cái dùng mộc đầu khắc ra ngoài búp bê. Búp bê ánh mắt là dùng loang lổ không chịu nổi Kipari hổ phách tô điểm. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm trong nồi bị nổ được phách ba vang dội tê cay vảy cá không chớp mắt. Tựa hồ là bị mùi thơm hấp dẫn tới, manh manh và mụ mụ hai mắt nhìn nhau một cái, ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được bất an. Đúng như dự đoán, vừa thấy được cái này bọ ngựa yêu đứa nhỏ, lão Lý một chút nổi giận, dùng muỗng sắt dùng sức gõ lò bếp, xua đuổi nói, đây không phải là địa phương ngươi nên tới, cút ngay, bọ ngựa yêu đứa nhỏ sợ hết hồn, rớt ngồi ở đất, ba, manh manh bất mãn kêu một tiếng, đi vòng qua trước lò bếp, ngồi xổm người xuống, đối với bọ ngựa yêu đứa nhỏ nói. Ngươi có phải hay không không tìm được mẹ? Bọ ngựa yêu đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê nhìn manh manh. Ngôn ngữ không thông, nghe không hiểu. Ngươi, manh manh nói liên tục mang khoa tay múa chân. Trước chỉ đứa nhỏ, lại co lên bả vai. hai tay làm ra ôm trong ngực đứa bé sơ sinh động tác. Có phải hay không không tìm được mẹ? Bọ ngựa yêu đứa nhỏ lúc này mới gật đầu một cái. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Manh manh trấn an một câu, ôm lấy đứa nhỏ quay đầu nói. Lý Ngưu Chiên thúc thúc, giúp ta làm việc một chút. Ta cầm cái đứa nhỏ này đưa đến đội tuần tra bên kia đi. Đợi hồi thì trở lại. Hắn tự mình một người ở bên này quá nguy hiểm. Có thể trong ngực đứa nhỏ. Sợ hãi liếc mắt nhìn lão Lý. Liền lại dương mắt nhìn chằm chằm tê cay vảy cá. Đợi một chút. Manh manh đang muốn rời đi. Đột nhiên bị lão Lý gọi lại. Quay người lại. Nhưng phát hiện ba ba cầm một phần dùng giấy dầu gói kỹ tê cay vảy cá đưa cho mình đứa nhỏ. Đứa nhỏ cầm lấy tê cay vảy cá, nhìn một khắc trước còn hung thần ác sát lão Lý một lát. Suy nghĩ một lát, đem trong tay búp bê kín đáo đưa cho lão Lý. Dùng nửa đời không quen người gấu trúc tiếng nói. Cảm ơn, thật xin lỗi, lão Lý sững sốt. Kinh ngạc nhìn nhận lấy búp bê. Người biết nói người gấu trúc tiếng nói. Người gấu trúc tiếng nói. Manh manh cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, trường học, học, ăn tê cay vảy cá. Bọ ngựa yêu đứa nhỏ cao hứng biểu diễn nổi lên sở học từ ngữ. Từ giàu, và bình, không chiến tranh, sai, ngả chiết kéo sư, thánh chủ. Manh manh mang bọ ngựa yêu đứa nhỏ đi tìm đội tuần tra. Nhìn hai người càng lúc càng xa. Lão Lý bên tai một mực lượn lờ câu kia thật xin lỗi. Siết trong tay búp bê. Rơi vào trầm mặc cho đến trong nồi cá nổ cháy. Hắn mới thật sâu thở dài. Một lần nữa bận làm việc đứng lên. Thị tập bên trong người không biết là. Ngay tại đỉnh đầu. Ánh mặt trời lặn quan trên cổng thành phương mũi tên trong lầu. Một trang sử không có tiền lệ mũi tên lầu mới vừa kết thúc. Cùng sẽ hai bên theo thứ tự là Serpent Spy cánh đông chư tộc và bọ ngựa yêu. Hội nghị rất thuận lợi. Làm xong sau cùng tạm biệt. Ang ngang rời đi hội trường. Đi tới ngực bên tường. Cầm thân thể sức nặng đè ở đỡ ngực tường trên hai tay. Mắt nhìn xuống dưới chân dòng người như nước thủy triều chợ phiên cùng mình pho tượng. Rơi vào trầm tư, ba năm, cái này ba năm trải qua rất đơn điệu. Không việc gì đáng sách lớn đặc biệt sách địa phương. Mỗi ngày không phải lợi dụng cứu chuộc tăng tốc độ nắm trong tay trong cơ thể hai loại lực lượng. Chính là trợ giúp cao cấp người bảo vệ ra tu bổ mấy ngàn năm trước phương tiện. Duy nhất tin vui. Chính là cứu chuộc tác dụng so tưởng tượng lớn hơn. Hắn đã cơ hồ hoàn toàn đồng hóa trong cơ thể hai loại lực lượng. Có thể phát huy ra thực lực. Hơn xa thời kỳ toàn thịnh lôi thần. Dẫu sao ước chừng một cái trật tự căn nguyên là có thể sánh vai lôi thần. Chớ đừng nói chi là còn có được từ tâm Isaji bóng tối căn nguyên. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Có thể không chỉ là một thêm một đơn giản như vậy. Hơn nữa cứu chuộc nơi tay. Lần tìm Azeroth. Vậy rất khó tìm ra thắng dễ dàng Angma tồn tại. Ở dưới sự giúp đỡ của hắn. Cao cấp người bảo vệ ra hoàn toàn chữa trị hai mặt trăng điện. Thất tinh điện cùng với ma cổ sơn bảo khố cùng phương tiện. Cũng lợi dụng Narak động cơ. Sáng tạo ra hơn ngàn cái mới tinh ma cổ người làm. Ở hắn rời đi sau đó, phụ trách bảo vệ thiết thi vận chuyển, ở nơi này trận gặp gỡ trước một ngày, ra mang một mực trấn thủ tâm Isaji phong ấn, nhất trung thành cảnh đệ nhất ma cổ người làm. Đi trước, ao đầm, nghe được chủ nhân trở về tin vui, những cái kia cho dù gặp máu thịt nguyền rủa bị nhiễm, vẫn như cũ tận trung cương vị Tô Vin nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Còn như Thiếu Hạo, dòng dã ba năm bên trong, một mực tại Vĩnh Xuân Đài lên tĩnh tọa suy tưởng, tìm nội tâm ôn hòa, để đáng trừ nội tâm chỗ sâu nhất ngạo mạn, hoàn toàn cùng mảnh đất này hợp hai là một. Ang Ma biết, bỏ mặc có thể hay không đáng trừ ngạo mạn, Thiếu Hạo cuối cùng cũng sẽ thành công hóa thân sương mù dày đặc. Ở 2 năm sau vậy trận tai họa lớn bên trong, bảo vệ Pandaria khỏi bị trời long đất lở uy hiếp. Tiên tri, sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc, Tiêu Chuẩn bọ ngựa yêu tiếng nói. Không thôi, tôn chủ, gọi Ang Ma bọ ngựa yêu chỉ có Chí Tôn giả Coven. Ang Ma xoay người, hướng Coven khẽ gật đầu. Chí Tôn giả Coven ăn mặc hoàng gia tể tướng hoa phục. Mới vừa chính là hắn toàn quyền đại biểu nữ hoàng đạt tới bọ ngựa yêu nhất tộc. Dẫn 10 mấy tên lãnh chúa và đại thần đi tới nơi này tham dự hội đàm. Sau khi chiến tranh kết thúc, vốn là ở bên trong tộc nhất hô bách ứng Chí Tôn giả Coven. Ở ngắn ngủi 1 năm trong thời gian leo lên tới hoàng gia tể tướng cao vị. Cũng phát khởi một tràng từ trên xuống dưới cải cách. Có Ang Ma chỗ dựa, cải cách rất thành công. Nữ hoàng quyền hành cạnh rơi. Do mới xây dựng thánh chủ nghị viện nhận lấy lãnh tụ cờ xí. Tổng lĩnh bọ ngựa yêu một cần phải công việc thánh chủ nghị viện danh tự này vẫn là đại nữ hoàng đế. Ngươi đặc biệt yêu cầu, nếu không nàng sẽ không để cho quyền. Con cái hoàng thì lấy lãnh tụ tinh thần, tín ngưỡng lãnh tụ thân phận lui cư tuyến 2, lại nữa được hưởng quyền lực trí cao vô thượng. Mặc dù như vậy, nhưng theo tâm Isaji trở thành cứu chuộc một số, bọ ngựa yêu cuồng nhiệt tín ngưỡng. Cũng theo đó chuyển tới duy nhất có thể điều khiển cái này kiện thần khí thánh chủ Ang Ma trên mình. Đối với bọ ngựa yêu mà nói, nữ hoàng vẫn có không giống bình thường sức ảnh hưởng. Gần đây một đoạn thời gian lại là bởi vì một cái lời đồn huyên náo mặt trời lên cao. Không giảm mà lại tăng nữ hoàng đem cùng tôn chủ kết hợp. Bất luận như thế nào, cách thoát khỏi cuồng nhiệt tín ngưỡng, bọ ngựa yêu còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Có lẽ cần mấy ngàn hơn 10.000 năm thời gian. Coven gánh nặng mà đường xa. Tới nói từ biệt sao? Ang Ma hỏi. Coven gật đầu một cái. Ở ngài trước khi rời đi, nữ hoàng hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Nhớ tới mấy ngày trước trải qua, Ang Ma đột nhiên dùng mình một cái. Không được. Thay ta hướng đế ngươi tạm biệt liền tốt, để cho nàng thật tốt tu dưỡng thân thể đi. Tạm biệt, Chí Tôn giả, cảm ơn ngài là bọ ngựa yêu làm hết thảy. Tiên tri, nếu có nhu cầu, bất luận là ngài người tín ngưỡng, hay hoặc là mong ngài ân lấy được chân chính tự do cá thể, đều đưa hưởng ứng ngài kêu gọi. Tạm biệt, bọ ngựa yêu cuối cùng sẽ lấy thân tự do. Bước lên Azeroth chư tộc Chi Lâm, ta rất mong đợi ngày hôm đó đến. Dứt lời, Ang Ma phát động truyền tống pháp thuật. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở vào rừng phỉ Thúy Thanh Long Tử. Tứ linh một trong Ngọc Lung Tự Viện. Tiên tri, ngài có thể tính ra. Ta không có bất kỳ bất kính ý nghĩa. Nhưng không chỉ Ngọc Lung đại nhân, ngay cả chúng ta những thứ này chùa hòa thượng. Thầy tế cũng sắp không chịu nổi kỳ nhiễu. Ngài mau đưa Na Lắc mang đi đi. Vừa đi vào nhà chính chỗ ở đình viện, thì có một người thầy tế chào đón khẩn cầu. Ang Ma nhìn về phía cao ngất đại điện. Trong đại điện, hóa thân phái nữ người gấu trúc Thanh Long Ngọc Lung người mặc xanh biếc bào phục. Đang ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn tĩnh tọa suy tưởng. Dáng người bàng thạc Na Lắc thì an tĩnh bàn ở một bên, nhìn về phía Ngọc Lung trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Ang Ma bội cảm không biết làm sao, lớn tiếng kêu lên, Na Lắc, Na Lắc bỗng nhiên thức tỉnh, lưu luyến không thôi dùng đầu chắp tay một cái Ngọc Lung tay. Sau đó một bước, ba quay đầu bay tới, trong quá trình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái chỉ so với còn nhỏ bay long lớn mấy vòng. Ước chừng 3 đến 4 mét dáng dấp mê nhĩ tường long. Ang Ma hướng Ngọc Lung gật đầu hỏi thăm. Một lần nữa phát động truyền tống pháp thuật. Mục tiêu, Surama, tiểu Elise hẳn đã lớn lên cô gái. Truyền tống lối đi xây dựng đang lúc. Na Lắc tịch mịch tự lẩm bẩm. Ta rốt cuộc kia chưa khỏi hẳn. Ngọc Lung tại sao chính là không chịu tiếp nhận ta đây? À... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuyencv.com/chéo/sunz-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-trom-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.